Võ đạo đại tông sư. Chương 26, 26, Nguyệt Quang Thảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy hổ mập nói trong rừng rậm có Nguyệt Quang Thảo. Ánh mắt Lâm Huyền lập tức phát sáng lên. Theo như ghi chép trong Tư Dưỡng Hồn Lực Linh Thảo Bách Khoa Toàn Thư, Nguyệt Quang Thảo sinh trưởng tại Nguyên Võ Đại Lục, hấp thu tinh hoa của mặt trăng để sinh sôi nảy nở. Nguyệt dạ xâm lâm vào ban đêm, ánh trăng chiếu rọi khắp nơi, vô cùng thích hợp cho sự sinh trưởng của Nguyệt Quang Thảo. Lâm Huyền vốn dĩ chỉ định hỏi thử hổ mập, không ngờ rằng lại có thật. Hổ mập mở miệng nói, lúc trước ta ở Thanh Long Đường đã từng nhìn thấy một nhiệm vụ. Chính là đến Nguyệt dạ xâm lâm hái Nguyệt Quang Thảo, để luyện đan sư của tông môn dùng. Chỉ là, ta chưa từng thấy hình dáng của Nguyệt Quang Thảo. Lâm Huyền nở nụ cười. Hắn cũng chưa từng thấy. Có điều đó hoàn toàn không phải là vấn đề. Trong trí nhớ của hắn, có ghi lại, hắn nhớ lại Tư Dưỡng Hồn Lực Linh Thảo Bách Khoa Toàn Thư một lần nữa. Quả nhiên nhìn thấy bản vẽ hình dáng Nguyệt Quang Thảo ở phần giới thiệu nó. Bản vẽ có màu sắc rực rỡ. Cho dù là lông tơ trên nhánh cỏ, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng chi tiết. Càng thần kỳ hơn chính là, Nguyệt Quang Thảo trên bản vẽ còn hơi hơi đong đưa, giống như đang sống vậy. Lâm Huyền không nhịn được tán thưởng trong lòng. Bản vẽ thật đến vậy. Không biết do ai tạo ra. Cả quyển sách có 3.000 loại linh thảo. Mỗi một bức vẽ đều thật giả lẫn lộn. Trông rất sống động, giống như được tận mắt nhìn thấy. Bản vẽ Nguyệt Quang Thảo trong sách là một cây cỏ nhỏ thân xanh lá bạc, chỉ dài bằng ngón trỏ. Thật không nổi bật gì. Nguyệt Quang Thảo sống ở Thiên Nguyên Đại Lục, hấp thu tinh hoa ánh trăng để sinh trưởng sinh sản, có tác dụng nuôi dưỡng linh hồn, thường sinh trưởng ở dốc đá thác nước. Thác nước? Lâm Huyền hỏi hổ mập, ở gần đây có thác nước hay không? Có, tối hôm qua ta nhìn thấy nhánh sông kia đi về phía thượng lưu con sông, có thể nhìn thấy một thác nước. Đi một lần nữa trở lại bên cạnh con sông. Hai người đi ngược dòng nước về phía thượng du. Con sông ban ngày yên tĩnh hơn rất nhiều so với ban đêm. Cũng không có mãnh thú bỗng nhiên nhảy ra từ mặt nước tấn công hai người. Đi được đại khái nửa ngày, Lâm Huyền nghe thấy phía trước có tiếng nước đổ ào xuống. Đã đến thác nước rồi. Lại đi một đoạn đường, một thác nước cao khoảng 10 thước xuất hiện trước mắt hai người. Phía dưới thác nước có đầm nước, bọt nước văng khắp nơi, hơi nước bốc lên. Hổ mập, người đứng chờ ở đây, ta đi lên xem thử. Lâm Huyền đi đến bên dưới thác nước, tay nắm lấy phần mỏm đá lồi ra dưới thác nước, ra sức bò lên trên. Vách đá hàng năm bị dòng nước mài mòn, trơn ẩm khó nắm, cộng thêm thác nước từ trên trời đổ xuống, nện trên người Lâm Huyền, giống như phải gánh mấy trăm cân. Võ giả bình thường, dưới tình huống như vậy rất khó leo lên trên. Nhưng động tác của Lâm Huyền vô cùng vững vàng. Lúc tay của hắn nâng lên nắm vào một tảng đá khác, mỏm đá ban đầu lại có dấu tay lõm xuống rõ ràng. Lực làm lõm cả đá, Lâm Huyền ra sức bò lên trên. Rất nhanh đã leo đến đoạn đầu thác nước. Leo thêm hai lượt nữa là hắn có thể nhảy đến bên trên thác nước rồi. Nhưng điều khiến hắn thất vọng chính là, cũng không có nhìn thấy gốc Nguyệt Quang Thảo nào. Chẳng lẽ vui mừng vô ích? Đang lúc Lâm Huyền chuẩn bị nhảy xuống đầm nước, khóe mắt hắn liếc sang, chợt thấy vùng lá màu bạc. Hắn vội vàng nhìn kỹ, chỉ thấy ở trong một khe đá, có một gốc cây cây nhỏ, đong đưa trong cơn gió thổi lên từ thác nước. Nguyệt Quang Thảo, đúng là tìm mỏi mắt cũng không thấy, không ngờ lại ở ngay trước mắt. Lâm Huyền vẫn tìm thấy Nguyệt Quang Thảo. Lâm Huyền vận chuyển nguyên khí, tay phải hắn giơ ra, ngón tay trực tiếp đâm vào bên trong tảng đá. Hắn nới tay trái ra, dùng sức rung động, sau đó chân đạp lên một tảng đá khác lồi ra, cả người bay vút lên không trung dưới thác nước. Lấy được rồi, đi đến bên cạnh Nguyệt Quang Thảo, hắn giơ tay ra, đã nhổ được cả cây Nguyệt Quang Thảo từ trong khe đá. Trở lại bên bờ, Lâm Huyền lau đi nước bắn trên mặt, hưng phấn nhìn Nguyệt Quang Thảo trong tay. Có nó, Ta có thể lại kích hoạt thần sơn linh bài rồi. Lâm Huyền hé miệng, chuẩn bị bỏ Nguyệt Quang Thảo cầm trong tay vào trong miệng. Hổ mập nhìn thấy cảnh này, sợ tới mức linh hồn nhỏ bé kém chút thì tan vỡ. Mau dừng tay, Lâm Huyền dừng lại, kỳ quái nhìn hổ mập. Sao vậy? Hổ mập lau đi mồ hôi trên trán. Lâm Huyền, không phải ngươi định ăn sống Nguyệt Quang Thảo chứ? Lâm Huyền gật đầu, có vấn đề gì sao? Có vấn đề lớn đấy. Hổ mập sắp phát điên lên. Phàm là linh thảo, 7 phần độc tố, 3 phần dược, người cũng không phải yêu thú. Thân thể mạnh mẽ đến mức có thể tiêu hóa độc vật. Cứ một ngụm ăn hết như vậy, ta sẽ phải nhặt xác cho người đấy. Nếu như linh dược có thể ăn sống, còn cần luyện đan sư và y sư làm cái gì? Luyện đan sư, thượng cửu lưu chức nghiệp, có thể kết hợp các loại thiên linh địa bảo, luyện chế thành đan, có đan dược để tăng tu vi, có đan dược để nuôi dưỡng linh hồn, công hiệu đa dạng, phàm là võ giả, hành tẩu thiên hạ, vẫn nên có mấy viên đan dược phòng thân. Y sư, trung cửu lưu chức nghiệp, bọn họ không luyện chế đan dược, mà nấu dược, mục đích cũng không phải để tăng tu vi của võ giả, mà là trị liệu các chứng bệnh. Điểm chung của hai nghề này chính là có thể lợi dụng các thức linh thảo, loại trừ độc tố trong đó, giữ lại dược hiệu. Trên người có truyền thừa luyện đan sư, cũng có truyền thừa dược sư. Chỉ cần Lâm Huyền muốn học, không mất bao lâu, có lẽ một tháng, có lẽ một tuần, thì có thể thăng cấp lên một bậc luyện đan sư hoặc là một bậc dược sư. Nhưng bây giờ nguy cơ nhiều vô kể. Thời gian của Lâm Huyền quá gấp gáp. Cách đơn giản nhất chính là trực tiếp ăn sống Nguyệt Quang Thảo. Linh Thảo có độc, tất nhiên Lâm Huyền biết, nhưng hắn cũng không hề kiêng dè gì. Cũng không phải thể chất của hắn mạnh mẽ, có thể so với yêu thú, mà là vì công pháp mà hắn tu luyện. Thần đạo công pháp, tu luyện thần đạo công pháp, rèn luyện ra nguyên khí, thuần khiết không nhiễm chút tà nào. Loại nguyên khí này, sẽ loại bỏ hết thảy độc vật có hại với Lâm Huyền. Nói cách khác, Lâm Huyền bách độc bất xâm. Hổ mập thấy hình như Lâm Huyền đã nghe lọt tai, chuẩn bị lại giải thích vài câu. Ví dụ như trở lại tông môn, dùng điểm tích được đổi lấy sự trợ giúp của luyện đan sư. Luyện Nguyệt Quang Thảo thành đan. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng, lại nhìn thấy Lâm Huyền nhét Nguyệt Quang Thảo vào trong miệng. Dùng sức nhai hai miếng rồi nuốt xuống. Lâm Huyền, hổ mập kinh ngạc. Hắn chạy nhanh đến túm lấy bả vai Lâm Huyền, vỗ lên lưng Lâm Huyền. Người mau nhổ ra còn kịp. Lâm Huyền không nói gì. Hổ mập không khỏi chuyện bé xé to. Sau khi Nguyệt Quang Thảo vào bụng, độc tố bị nguyên khí trong cơ thể ép ra theo lỗ chân lông. Về phần dược hiệu của Nguyệt Quang Thảo, bởi vì vô hại với Lâm Huyền, được giữ lại, đừng vuốt, ta không sao. Hổ mập ngây người nhìn Lâm Huyền. Không thể tin nổi, huynh đệ, chắc ngươi không phải là một yêu thú hóa hình đâu nhỉ. Lâm Huyền tát hổ mập một cái, đánh tỉnh hắn, nếu ta là yêu thú, đã sớm xơi ngươi vào bụng rồi. Hổ mập biết bản thân nói lỡ, cười gượng hai tiếng, được rồi, ta còn phải tu luyện một lát nữa. Tiêu hóa dược hiệu, ngươi giúp ta hộ pháp. Hổ mập gật đầu, Lâm Huyền lại ngồi nhắm hai mắt lại. Vận chuyển thần đạo công pháp, dược hiệu của Nguyệt Quang Thảo đã bắt đầu phát huy. Lâm Huyền cảm thấy linh hồn của chính mình giống như lửa bắt đầu thiêu đốt. Cách chương